Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 18 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Và hiện nay thì Liễu Truyện cũng đang phát hành bộ truyện Chiến Long Quân Trở Lại, cực kỳ hay và hấp dẫn. Mọi người hãy đón nghe ủng hộ cho Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đợi Trần Môn Anh thấy rõ đồ trong ba lô, biểu cảm cũng trở nên vô cùng sán lạn. Trần Bình có thể cảm nhận được ghét bỏ trong mắt đối phương, thậm chí còn có một chút hứng thú. Thật sự không nghĩ anh còn có yêu thích như vậy. Trần Môn Anh cười, giơ điện thoại lên chụp Trần Bình mấy bức. Trái lại, cô ta cảm thấy người đàn ông bộ dạng vô cùng đẹp trai này rất thú vị. Được rồi, anh tự chơi đi, tôi phải ra ngoài quay video. Trần Môn Anh cười nhạo Trần Bình một lúc xong, cũng không lãng phí thời gian giấu toàn bộ công cụ quay video ở trong quần áo, đen lút chuồn ra ngoài. Thực tế, Trần Môn Anh là một blogger khủng bố. Trong ngày thường, thích quay một số video thám hiểm, những nơi vô cùng nguy hiểm lên mạng, hấp dẫn sự chú ý. Mà Trần Môn Anh chưa từng lộ mặt, cho nên không ai biết rốt cuộc cô ta là nam hay nữ, chỉ biết đây là một blogger thân thủ rất tốt, vận khí rất tốt, lá gan rất lớn. Bây giờ Trần Môn Anh cũng thấy được bình luận của bạn trên mạng, quyết định tìm đến khách sạn này thám hiểm. Đều nói giữa sườn núi âm dương có một khách sạn vô cùng xa hoa, tuy vừa đắt vừa xa hoa nhưng vô cùng khủng bố. Hàng năm có rất nhiều người mất tích ở đây, hơn nữa cho dù là ai đều không tìm thấy thi thể. Người sống cứ như vậy biến mất, không thấy, chuyện này đúng là lạ lùng. Trần Môn Anh ở lại trong khách sạn vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra, lần nào cũng thuê phòng với người lạ, nhưng thực tế không ở cùng một chỗ với đối phương. Cô ta chỉ hy vọng lúc gặp nguy hiểm có thể gõ một cánh cửa an toàn mà thôi. Nhưng những người đàn ông được Trần Môn Anh lựa chọn đều có bộ dạng không tệ. Những người đàn ông này đều không có ngoại lệ yêu Trần Môn Anh. Nhưng đối với nữ thần như vậy, bọn họ cũng chỉ nhìn từ xa, không dám khinh nhờn. Thẻ mở cửa anh một cái tôi một cái. Khách sạn này vô cùng kỳ lạ. Tôi khuyên anh qua 10 giờ thì đừng ra ngoài, tránh khiến mất tích cũng không biết. Nhìn Trần Bình là người đàn ông đẹp trai nhất trong số những người mình lợi dụng, Trần Môn Anh không nhịn được mở miệng khuyên bảo đối phương một lát. Nhìn bộ dạng đối phương, Trần Bình không nhịn được lắc đầu cười. Anh vừa nhìn ra được thực lực của cô nhóc này vậy mà đạt tới khu vực thứ 5 hậu kỳ. Đây là một thực lực vô cùng cường đại. Trần Bình từng gặp nhiều người trẻ tuổi nhưng không có ai có được thực lực như thế. Người phụ nữ này tuyệt đối là người có tiềm lực. Cô tên là gì? Trần Bình mở miệng hỏi theo bản năng. Có lẽ người phụ nữ này có thể trợ giúp mình. Trần Môn Anh đang định rời đi, nghe Trần Bình hỏi như vậy, đột nhiên trong lòng dao động, trực tiếp nghiêng đầu mỉm cười nhìn Trần Bình. Tôi tên là Trần Môn anh thì sao? Đây là lần đầu tiên Trần Môn Anh nói tên thật của mình cho người khác biết. Trong ngày thường, Trần Môn Anh đều khó có khả năng lộ ra thông tin thật đối với những quân cờ này. Những người này căn bản không xứng biết về mình. Nhưng Trần Bình thì khác. Không biết vì sao, Trần Môn Anh luôn cảm nhận được lực tương tác trên người Trần Bình, giống như người này là người đàn ông cô ta tìm kiếm từ lâu. Trong đầu Trần Môn Anh tràn ngập những suy nghĩ không thực tế này, nhìn Trần Bình với vẻ chờ mong. Tôi tên là Trần Bình, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Trần Bình mỉm cười mở miệng, ngay sau đó nằm trên giường, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy lời Trần Bình nói, trên gương mặt Trần Môn Anh xuất hiện chút tiếc nuối. Cô ta cũng không rõ câu hợp tác vui vẻ của Trần Bình là có ý gì. Nhưng nghĩ lại, có lẽ đối phương chỉ chuyện bọn họ giả làm người yêu. Hy vọng anh có thể bình an còn sống. Trần Môn Anh cười, xoay người ra khỏi phòng. Nhìn thấy đối phương nhanh chóng rời đi, Trần Bình kiểm tra phòng một lát, xác nhận không có camera theo dõi, liền lấy thanh loan châu ra. Năng lượng trong thanh loan châu còn chưa dùng hết, Trần Bình có thể dùng năng lượng ở bên trong tăng cảnh giới. Lúc Trần Bình không sử dụng thanh loan châu, viên thần châu này cũng sẽ tự mình hấp thu nguyên khí, cung ứng nguyên lực cho Trần Bình bất cứ lúc nào. Trần Bình vừa vuốt ve thanh loan châu, vừa nhanh chóng tăng thực lực. Anh tăng thực lực giống như đang ăn cơm, dễ dàng đạt tới khu vực thứ 6 sơ kỳ. Chẳng mấy chốc sẽ trở về thực lực Ngụy Thánh tầng 5 như lúc trước. Trong lòng Trần Bình có chút chờ mong. Anh biết rõ, nếu không phải lúc trước đặt nền móng chắc, bây giờ anh không có khả năng tiến bộ nhanh như thế. Năng lượng trong Thanh Loan Châu bị tiêu hao gần như không còn, ít nhất phải mất một thời gian nữa mới có thể tiếp tục cống hiến cho Trần Bình. Nguyên lực trong Thanh Loan Châu vốn có thể khiến thực lực của người ta lên rất cao, nhưng Trần Bình thì khác, kinh mạch và đan điền của anh đều lợi hại hơn người thường gấp bội, cho nên Thanh Loan Châu đẩy anh lên tới khu vực thứ 6 sơ kỳ đã vô cùng cường đại rồi. Cảm nhận được năng lượng trong cơ thể, Trần Bình cảm thấy vô cùng hưng phấn. Ngay sau đó, anh đặt Thanh Loan Châu vào trong không gian tháp thông thiên xanh tươi tốt. Bây giờ anh phát hiện tháp thông thiên lại có biến hóa mới. Trong tháp xuất hiện thêm nhiều thôn xóm, còn có vô số con dân. Điểm này khiến Trần Bình cảm thấy rất mới lạ. Rốt cuộc đây là một không gian độc lập hay là thế giới mới? Đúng lúc này, một con rán chạy qua trước mặt Trần Bình. Nhìn con rán nhỏ này, Trần Bình tiện tay nắm lấy, ý thức vừa động bỏ vào không gian. Quả nhiên, giống như suy nghĩ, con rán này lập tức biến mất trong tay anh, tiến vào trong không gian của tháp thông thiên. Ngay sau đó, Trần Bình lại lấy con rán ra, trực tiếp giẫm chết. Anh sẽ không nhét thứ gì ghê tởm như vậy vào trong không gian của mình. Thực lực của anh đạt tới khu vực thứ 6 xong, vậy mà không gian có thể cất giữ vật sống. Hơn nữa, bộ sách trong không gian cũng nhiều chứ không ít. Cây cối đủ loại, Trần Bình xem một lát. Đơn giản làm quen không gian mới trong tháp thông thiên, Trần Bình trang bị nhẹ nhàng ra trận, trực tiếp cầm thẻ phòng rời khỏi phòng. Anh muốn tìm thang máy có thể thông xuống dưới đất. Nghe nói, thang máy này ở chỗ sâu nhất khách sạn. Trần Bình dựa theo lời đối phương nói, rẽ trái rẽ phải một lát, quả nhiên thành công thấy được cửa thang máy. Thang máy này nhìn khác với thang máy thông thường, toàn thân thang máy này đều tỏa ra hơi thở kỳ lạ, nhìn âm âm u u, rất khủng bố. Trần Bình có chút cẩn thận ấn thang máy. Lúc này Gia Cát Thanh Phong cũng gửi tin nhắn đến, cho biết camera theo dõi đã được anh ta xử lý. Cho dù Trần Bình xuất hiện trong camera cũng sẽ không để lộ tin tức gì. Đối với khả năng của Gia Cát Thanh Phong, Trần Bình chỉ muốn giơ hai tay khen ngợi. Anh trả lời đối phương một tin được, ngay sau đó đi vào thang máy. Ngay lúc thang máy chậm rãi khép lại, đột nhiên có bàn tay chạm vào cửa thang máy. Biến cố này khiến toàn thân Trần Bình run lên. Anh thật sự không nghĩ tới vừa rồi phía sau mình có người. Cửa thang máy bị ngăn cản lại, mở ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Trần Bình. Trần Môn Anh. Trần Môn Anh cũng hơi kinh ngạc nhìn Trần Bình, không biết vì sao Trần Bình lại ở đây. Sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ anh cũng tới quay video khủng bố à? Trần Môn Anh hơi tò mò, vừa rồi cô ta thấy có người đi vào thang máy, cho nên mới bắt kịp. Trần Môn Anh vốn định tiến vào thang máy xong sẽ đánh ngã người này, không nghĩ tới người nọ là Trần Bình. Trần Bình cũng hơi nghi ngờ, không rõ sao đối phương tìm được tới đây. Sao cô tìm được tới đây? Trần Bình nhíu mày, hỏi Trần Môn Anh một câu. Bản lĩnh ẩn nấp của người phụ nữ này rất mạnh, ngay cả anh đều có thể giấu giếm được. Người này cũng không phải người lương thiện gì. Tôi vốn định quay video khủng bố, kết quả lạc đường, đi lòng vòng thấy có thang máy, nhìn thang máy rất khủng bố, tôi định tới quay video clip. Trần Môn Anh thành thật nói rõ mọi chuyện, không có ý giấu giếm Trần Bình. Nghe thấy thế, Trần Bình nhíu mày. Anh không nghĩ tới đối phương là đánh bậy đánh bạ tìm tới đây. Sao thang máy này lại thông xuống phía dưới thế? Anh muốn xuống tầng 10 dưới đất làm gì? Trần Môn Anh rất tò mò mở miệng hỏi Trần Bình. Theo ý cô ta, Trần Bình là người vô cùng thần bí. Cô không nên hỏi nhiều như vậy. Tốt nhất là cô đừng nên quay video clip ở đây. Một cô gái như cô vẫn phải chú ý an toàn. Tôi xin khuyên cô đừng ở lại đây. Nhanh đi đi. Nhìn bộ dạng tinh quái của đối phương, Trần Bình không nhịn được mở miệng khuyên bảo. Nghe thấy câu này, trên gương mặt Trần Môn Anh xuất hiện chút khinh thường. Anh đúng là xem thường tôi. Không nói đến chuyện khác, thủ đoạn trốn của tôi là số một. Hơn nữa, tôi đây là hy sinh vì tập thể. Tôi muốn đăng toàn bộ lên mạng cho fan của tôi xem. Nghe thấy thế, Trần Bình tràn ngập hứng thú. Nếu đối phương nói như vậy, vậy thì chứng minh cô ta rất nổi tiếng. Nói không chừng Trần Bình có thể mượn tiếng tăm của Trần Môn Anh truyền tin tức mình trở về ra ngoài. Một khi để mọi người biết gia tộc Đông Phương bị hủy, anh tin rất nhiều gia tộc sẽ rộn rạo. Trần Bình không có tâm tư đi từng bước báo thù, anh muốn tất cả đám người này chủ động tìm tới cửa. Nếu là như vậy, vậy tự cô chú ý an toàn. Tôi biết cô là người tu hành, đừng lơ là. Sau khi nói xong những lời này, Trần Bình liền ngậm miệng. Trần Môn Anh chớp mắt hơi giật mình nhìn Trần Bình. Không nghĩ tới, đối phương biết nhiều hơn mình nghĩ. Đối với những lời Trần Bình nói, Trần Môn Anh không có chút ý kiến nào. Từ trước tới nay, thế giới người tu hành đều lấy kẻ mạnh làm bá chủ. Nếu Trần Bình thật sự rất mạnh, vậy mình không ngại nghe Trần Bình. Rất nhanh, thang máy đi tới tầng 10 dưới đất. Trần Môn Anh nhìn xung quanh, không tự giác, cảm thấy có chút khủng bố. Cô ta quay nhiều nơi khủng bố như vậy, không có nơi nào khiến Trần Môn Anh cảm thấy sau lưng phát lạnh, mà nơi này thành công làm được. Trần Môn Anh không chỉ trong lòng hơi sợ hãi, thậm chí còn có dự cảm xấu. Tôi nhìn dáng vẻ của anh, hẳn là không phải người ở đây. Mục đích của anh là gì? Trần Môn Anh chậm rãi phát hiện Trần Bình không phải là người thường, nhưng đối phương vẫn luôn duy trì thần bí, không nguyện ý trao đổi với mình. Rơi vào đường cùng, Trần Môn Anh đành phải lén quay video clip theo sát phía sau Trần Bình. Hai người đi tới trước một con đường, đi không xa liền cảm thấy rộng hơn, sáng hơn. Bọn họ tiến vào khu vực phòng thí nghiệm rất rộng, xung quanh nơi này đều là văn phòng, nhìn qua giống như một tổ ong vò vẽ, ngay ngắn trật tự. Trần Bình nhanh chóng nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Anh kéo Trần Môn Anh chui vào một văn phòng không có người, thấy được mấy chiếc áo dài trắng trên giá treo. Mấy học giả nghiên cứu mới tới kia còn chưa tới sao? Tôi thấy bọn họ đều đã tới muộn lâu rồi. Không phải là người ta rất mạnh đấy sao? Cho nên chắc chắn phải duy trì tư thế của cường giả. Chúng ta chuẩn bị nghênh đón thật tốt là được. Ha ha ha, cũng không biết hai người có gì lợi hại. Chúng ta ở đây nghiên cứu lâu như vậy, một chút tự do cũng không có. Vậy mà bọn họ còn vội vàng muốn chui vào trong. Đúng là ngu ngốc. Cuộc đối thoại của hai người bị Trần Bình và Trần Môn Anh nghe thấy rõ. Trần Bình đoán được đại khái mọi chuyện. Người của gia tộc Đông Phương bắt rất nhiều nhà nghiên cứu tới đây làm việc thay bọn họ. Không chỉ dùng vài thứ tiến hành uy hiếp bọn họ, thậm chí còn giam cầm tự do của bọn họ. Chúng ta đi thôi. Trần Bình thấy hai người nghiên cứu đi xa, anh trực tiếp kéo Trần Môn Anh ra ngoài. Bây giờ anh cũng chiếm được một tình báo quan trọng. Phòng nghiên cứu mới có hai người nghiên cứu mới tới. Tuy anh không rõ hai người này đang ở đâu, nhưng chỉ cần không bị người ta phát hiện, bọn họ có thể dùng đủ phương pháp chạy thoát một kiếp. Bây giờ tôi phải đi cứu người. Nếu cô muốn quay video, cho cô nửa tiếng. Lát nữa chúng ta tập hợp ở phòng làm việc này. Trần Bình nghiêm túc mở miệng nói. Anh không định dẫn theo Trần Môn Anh. Anh và Trần Môn Anh không có tình hữu nghị khắc sâu gì, lại càng không tồn tại vấn đề tín niệm. Trần Bình không muốn biểu lộ con bài chơi lật của mình trước mặt đối phương, cũng không muốn sau lưng có theo đuôi bất cứ lúc nào. Nghe thấy lời Trần Bình nói, Trần Môn Anh lập tức bối rối. Cô ta không nghĩ tới Trần Bình sẽ vứt bỏ mình tự hành động. Chuyện đó hay là chúng ta đi cùng đi? Trần Môn Anh khẩn trương nhìn Trần Bình, chỉ sợ Trần Bình sẽ vứt bỏ mình. Nhưng Trần Bình đã hạ quyết tâm muốn một mình đi cứu người, mang theo cái đuôi cũng không có bất cứ chỗ tốt gì. Nếu cô sợ thì khóa trái phòng làm việc này lại, trốn ở đằng đó đợi tôi làm xong chuyện thì sẽ đi qua tìm cô. Trần Bình bình tĩnh mở miệng nói xong, bèn vỗ bả vai của Trần Môn Anh, nhanh chóng biến mất trong hành lang phòng nghiên cứu. Lúc trước Đông Phương Quy Đồ vẽ bản đồ cho anh, cho nên Trần Bình biết rõ người bị nhốt ở đâu. Trần Môn Anh thấy Trần Bình trực tiếp đi xa, cả người đều luống cuống. Cô ta chưa từng gặp người đàn ông nào không hiểu phong tình, còn không thương hoa tiếc ngọc như thế. Nếu là bình thường, chỉ cần mình mở miệng, đàn ông trên toàn thế giới đều ước gì có thể vây quanh mình. Mà người đàn ông này thì khác, không chỉ chủ động từ bỏ cơ hội bảo vệ cô gái xinh đẹp, thậm chí còn muốn người ta tự hành động. Trần Bình không băn khoăn nhiều như vậy. Anh cảm thấy đây là lựa chọn của Trần Môn Anh. Dù sao Trần Môn Anh cũng là blogger quay video clip khủng bố, có mình ở bên cạnh hơn phân nửa là không tiện quay video, cho nên Trần Môn Anh chắc chắn cũng sẽ tìm cách bỏ lại anh. Một khi đã như vậy, vậy không bằng anh chủ động đề xuất rời đi, như vậy còn có chút thể diện. Đúng là ngu ngốc, không hiểu một chút phong tình nào, không biết anh có thể tìm được bạn gái hay không. Trần Môn Anh có chút phẫn nộ mở miệng, ước gì có thể đánh chết Trần Bình. Việc đã đến nước này, cho dù Trần Môn Anh phẫn nộ tới mức nào cũng vô dụng. Việc duy nhất cô ta có thể làm là nhanh chóng lén quay video clip. Trần Môn Anh không biết gì về nơi này. Lúc trước cô ta lên mạng điều tra về khách sạn này, nhưng chưa từng nghe nói còn có 10 tầng dưới lòng đất. Trần Môn Anh nghĩ tới đây, trực tiếp che giấu thân thể, lén ẩn nấp đi tới chỗ không người. Đối với thủ đoạn ẩn nấp của mình, Trần Môn Anh rất tự tin. Cho dù là cao thủ khu vực thứ 7, cũng khó nhìn thấy thân hình của bản thân. Lúc này Trần Bình đang đi trên đường, bởi vì anh mặc quần áo màu trắng, còn đeo kính và khẩu trang, không có bất cứ người nào phát hiện ra không đúng. Mỗi ngày nhân viên công tác ở đây đều mặc như vậy, dù sao bọn họ làm nghiên cứu có mức độ nguy hiểm rất cao, cho nên mỗi người đều là bảo vệ rất kỹ. Người anh em, hôm nay lấy người nhà họ Lâm ra làm thí nghiệm. Người nhà họ Lâm có thể kiên trì đến bây giờ, quả thật có chút bản lĩnh, nhưng mà hôm nay bọn họ hoàn toàn xong đời, hàng chúng ta dự trữ dùng hết rồi, cũng chỉ có thể sử dụng bọn họ. Nghe thấy những lời này, Trần Bình càng thêm sốt ruột. Anh biết đối phương chắc chắn muốn dùng người nhà họ Lâm đi làm thí nghiệm, anh nhất định phải ngăn đối phương trước. Nếu thật sự lấy người nhà họ Lâm làm thí nghiệm, như vậy cho dù thế nào, anh cũng sẽ không bỏ qua cho đám người này. Nắm chặt thời gian, giam giữ ở góc đông bắc. Tốc độ của Trần Bình nhanh hơn, đi thẳng tới chỗ giam giữ người nhà họ Lâm. Đây là một ngục giam cỡ siêu to, người của nhà họ Lâm bị nhốt ở đây. Trần Bình ở từ xa đã thấy 20-30 người ngồi trên chiếu, hình như đang tu hành. Đồng thời cũng có mấy người nằm trên đất, trên người loang lổ vết máu, bên cạnh có người chăm sóc. Có một hộ vệ cầm gậy, không ngừng gõ xuống, trên gương mặt tràn ngập khó chịu. Các người làm gì thế? Nhanh chọn một người làm thí nghiệm đi. Cho các người ở đây tham sống sợ chết 3 năm, đã bao dung lớn nhất đối với các người rồi. Bây giờ hàng chúng tôi dự trữ đều đã dùng hết, tới lúc các người phát huy tác dụng rồi. Nghe thấy lời hộ vệ nói, trên mặt người nhà họ Lâm lộ ra biểu cảm hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới, ngày này vẫn đến rồi. Lúc trước, tất cả người nhà họ Lâm vẫn luôn cùng chung mối thù, tuyệt đối không thỏa hiệp với kẻ địch. Không biết vì sao, trái lại bọn họ thành công còn sống. Người nhà họ Lâm phân tích, có lẽ đối phương thấy bọn họ có ích, mà lúc này đám người này muốn bắt họ đi làm thí nghiệm. Đây không phải chứng minh tác dụng tồn tại của nhà họ Lâm đã rất nhỏ sao? Nếu không có người nào nguyện ý đứng ra, vậy thì tôi chọn bất kỳ nhé. Hộ vệ nhìn người nhà họ Lâm trong ngục giam với vẻ khiêu khích, trái lại anh ta muốn xem đám người này có thể tạo nên sóng gió gì. Để ông già này đi. Bất chợt trong đám người, một ông cụ dáng người lam lũ chậm rãi đứng dậy, trên mặt là vẻ mặt kiên định. Ông ấy quay đầu nhìn mọi người, lộ ra nụ cười hòa ái. Ông cụ nhà họ Lâm. Ông già này không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Có thể tranh thủ cho mọi người nửa phút, 15 phút tự do là được. Tôi đã sống đủ lâu, nếu không phải lúc trước nhà họ Trần tục mệnh cho tôi đã sớm không có khả năng sống thêm hơn 3 năm. Lâm Quốc Thái đã sớm nhìn ra được, cho dù ông ta tăng thực lực của mình, cũng không thể ngưng tụ nguyên khí ở trong cơ thể. Không biết có phải vì đám người nghiên cứu thường tiêm một số thuốc vào trong cơ thể bọn họ hay không. Nói tóm lại, ông cụ cảm thấy thực lực của mình chịu khắc chế. Thành thật cho tôi, đừng nghĩ giờ cho gì với tôi. Ông đã bị tiêm vài mũi thuốc tiêu tán nguyên lực, nếu ông lại bị tiêm 2 mũi, từ nay về sau chỉ có thể thành người bình thường, không thể tu hành rồi. Hộ vệ mở miệng cảnh cáo Lâm Quốc Thái, đồng thời mở cửa nhà tù, một tay tóm Lâm Quốc Thái ra ngoài. Người nhà họ Lâm vô cùng phẫn nộ, nhìn chằm chằm đám người này, ước gì có thể xé nát bọn họ. Đây chính là lão gia chủ của bọn họ. Nhà họ Lâm có 4 vị lão gia, đám Lâm Chính Tín đã mất tích trong trận náo động đó, chỉ còn lại một số chi thứ của nhà họ Lâm, còn có ông cụ bệnh nặng này. Ông Tổ, ông đừng đi ra, chuyện này để người trẻ tuổi bọn cháu đi là được rồi. Đúng vậy, ông cụ, ông đã nhiều tuổi rồi, đừng ra đó để bị lăn qua lăn lại nữa, để đám chó tạp chủng lăn qua lăn lại bọn cháu đi. Đám chó các người, có bản lĩnh, đừng nhằm về phía ông cụ, đừng đụng vào ông cụ của bọn tao. Đám chi thứ nhà họ Lâm không ngừng tức giận mắng, nhưng đối phương lạp như không nghe thấy. Trên mặt Trần Bình tràn ngập phẫn nộ, anh trốn ở một bên nhìn đám người dẫn ông ngoại anh đi, trong đôi mắt tràn ngập sát ý. 3 năm không gặp, ông ngoại vẫn là bộ dạng đó. Tuy càng già nua hơn rồi, hơn nữa sinh cơ vô cùng tán loạn, nhưng Trần Bình nhìn ra được trong cơ thể ông ngoại có lực lượng đặc biệt đang áp chế tử khí trong cơ thể ông. Bộ dạng của ông ngoại hiện giờ sao có thể chống đỡ được đám người này lăn qua lăn lại. May mà Trần Bình đặt các loại thuốc mình chuẩn bị ở trong không gian tháp thông thiên, đợi lát nữa anh cho ông ngoại ăn vào, chữa khỏi thân thể trước. Cho dù chi thứ nhà họ Lâm mắng chửi thế nào, hộ vệ đều không quan tâm, trực tiếp dẫn Lâm Quốc Thái đi tới phòng nghiên cứu. Lâm Quốc Thái cũng không phản kháng, bộ dạng giống như đã chấp nhận số mệnh. Nhìn thấy trong ngục giam chỉ giam giữ người nhà họ Lâm, biểu cảm của Trần Bình trở nên khó coi. Anh nhân lúc thị vệ không có ở đây, lén đi tới bên cạnh người nhà họ Lâm. Xuyệt, là tôi. Bỗng nhiên, Trần Bình xuất hiện trước mặt mọi người, dọa người nhà họ Lâm nhảy dựng lên. Cậu là thiếu gia chủ của nhà họ Trần sao? Đúng là cậu, thiếu gia chủ, cậu còn sống. Trời ạ, nhà họ Lâm chúng tôi được cứu rồi, được cứu rồi. Khi bọn họ thấy rõ mặt Trần Bình, trong nháy mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tất nhiên là bọn họ biết thiếu gia chủ của nhà họ Trần mất tích đã lâu, nhưng không nghĩ tới vậy mà hôm nay xuất hiện rồi. Tất cả mọi người biết rõ Trần Bình đi tìm thuốc cho ông cụ, nhưng tất cả mọi người đều hiểu trong lòng mà không nói, cũng không nói ra. Bọn họ chỉ im lặng đối với tin Trần Bình mất tích. Cho dù là ai tới hỏi đều câm miệng không nói, chỉ nói với đối phương mất tích rồi. Thiếu gia chủ, tìm được thuốc rồi sao? Một người phụ nữ nhà họ Lâm không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Nghe thấy thế, Trần Bình gật đầu. Tìm được thuốc thì tốt quá rồi, cậu nhanh đi cứu ông cụ ra đi, đám người này mời dẫn ông cụ đi. Mọi người thúc giục Trần Bình, muốn Trần Bình nhanh đi cứu người. Trần Bình không nói hai lời, phá cửa nhà giam trước. Tất cả mọi người thả lỏng thể xác và tinh thần, bây giờ tôi dẫn mọi người tới một nơi. Lúc này phải đi cứu người, Trần Bình không có quá nhiều do dự, chẳng quan tâm sẽ bị lộ chuyện không gian, trực tiếp ra tay nhét bọn họ vào trong không gian tháp thông thiên. Hiện giờ tháp thông thiên ở trong cơ thể Trần Bình đã dung hợp một thể với anh, tự động mở không gian. Người của chi thứ nhà họ Lâm đều không kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra, đã phát hiện mình xuất hiện trong một nơi non xanh nước biếc. Giọng Trần Bình truyền ra: mọi người im lặng đợi ở đây, bây giờ an toàn, tôi lập tức đi cứu ông ngoại. Thấy người của chi thứ nhà họ Lâm được cứu phần lớn, tảng đá trong lòng Trần Bình buông xuống. Anh tin tưởng chuyện năm đó sẽ nhanh chóng có manh mối. Hai, thiếu gia chủ, còn có chuyện chưa nói với cậu mà. Trong đám tộc nhân nhà họ Lâm, một người đàn ông trung niên rất có uy vọng gào thét, nhưng Trần Bình đã biến mất. Người nhà họ Lâm ở bên cạnh ông ta cũng rất khẩn trương, hối hận sao mình quên mất tin tức quan trọng đó. Những người khác cũng lộ ra vẻ mặt tiều tụy, nhìn chằm chằm người nọ, trên gương mặt tràn ngập lo lắng. Bọn họ thật sự quên mất chuyện này rồi. Bọn họ vốn định đuổi kịp nói cho Trần Bình, nhưng không nghĩ tới Trần Bình rời đi quá nhanh. Bọn họ bị hành hạ 3 năm, sao có thể đuổi kịp được. Thế Trần Bình biến mất trước mắt mình, mọi người không nhịn được bất đắc dĩ cúi đầu. Bọn họ chỉ có thể im lặng chúc phúc Trần Bình, hy vọng vị thiếu gia chủ của nhà họ Trần đừng bị lừa gạt. Trần Bình không biết mọi người còn có lời muốn nói. Lúc này anh rất sốt ruột, muốn đi cứu ông ngoại. Nghĩ tới ông ngoại có khả năng bị đám biến thái hành hạ và thực nghiệm vô cùng tàn ác, Trần Bình cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Ông ngoại lớn tuổi rồi, hơn nữa thân thể còn có bệnh, một khi bị đám người này tiêm vào đủ loại thuốc, vậy thì cách ngày chết không xa. Trần Bình dựa theo con đường trong trí nhớ, vội vàng xông về phía phòng thí nghiệm. Dọc đường đi không gặp người nào. Nói như vậy, đám người này đều đang ở phòng thí nghiệm nghiên cứu. Dọc đường đi Trần Bình thấy không ít động vật, còn có một số đứa bé. Anh nhất thời kích động, thậm chí muốn đi giải cứu mấy đứa bé này, nhưng anh tự nói với mình, người nhà vẫn quan trọng hơn, cứu ông ngoại già mới là chuyện quan trọng nhất lúc này. Thế cho nên đám trẻ con đáng thương này chỉ có thể đợi anh làm xong chuyện rồi nói. Lúc này người nhà họ Lâm ở trong không gian tháp thông thiên vô cùng khẩn trương. Tuy bọn họ cảm thấy có hứng thú đối với không gian thần kỳ này, nhưng không ai chủ động di chuyển. Lúc này bọn họ ngồi ở chỗ Trần Bình đặc biệt dùng để bảo vệ bọn họ. Ở trong mảnh đất này, bọn họ vô cùng an toàn. Đồng thời không được sự cho phép của Trần Bình, bọn họ không thể tùy ý đi lại trong không gian tháp thông thiên. Chỉ cần là bọn họ muốn làm gì, Trần Bình đều có thể đúng lúc cảm ứng được. Phòng thí nghiệm ở phía trước. Trần Bình đi về trước mấy phút, cuối cùng cũng thấy một cánh cổng màu trắng. Anh vô cùng khẩn trương xông lên trước, nhập mật mã. Lúc này anh hoàn toàn đang cướp đoạt thời gian với tử thần. Cửa phòng thí nghiệm mở ra, Trần Bình liếc thấy mấy nhà khoa học mặc áo dài trắng. Trên tay mỗi người đều là dụng cụ khác nhau, mà ông ngoại thì bị cột ở trên giường, nhìn có vẻ hấp hối, rất không có tinh thần. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Bình giận dữ tiến lên, trực tiếp đá văng thiết bị ở bên cạnh mình. Đám nhà khoa học sợ tới mức vội tránh né. Bọn họ đều chỉ là nhà khoa học bình thường mà thôi, thật sự không có giá trị võ lực gì. Người này nhìn như hung thần ác sát, tuyệt đối không dễ ở chung. Hơn nữa nhìn kỹ, người đàn ông trước mặt còn có điểm giống với ông già nằm trên giường bệnh, giống như là người nhà. Nhưng hiện giờ không phải lúc quan tâm chuyện này, người này không phải là người của phòng nghiên cứu bọn họ. Bây giờ đột nhiên xâm nhập, chắc chắn là muốn tìm phiền phức. Cậu là ai? Ông già cầm đầu có chút nghiêm túc mở miệng. Ông ta hung dữ, nhìn chằm chằm Trần Bình, rất không hài lòng với tên nhóc cắt ngang thực nghiệm của bọn họ. Cậu muốn làm gì? Nơi này là nơi cậu có thể tùy tiện đi vào sao? Cậu không nhanh cút đi cho tôi, chúng tôi sẽ lập tức gọi bảo vệ tới. Nói tới đây, một người phụ nữ trong đó lấy điện thoại ra định báo động. Bọn họ đều không rõ Trần Bình làm thế nào tránh được camera tầng tầng lớp lớp tới đây. Nhưng trong lòng mọi người biết rõ, người này tiến vào là gây sự. Mấy nhà khoa học ở đây đã bày trận địa, sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ lén lút lấy vũ khí dưới bàn ra. Vừa định nhân cơ hội Trần Bình không chú ý, sẽ thu thập anh. Cô dám? Trần Bình thấy người phụ nữ giơ tay muốn báo động, lập tức giận dữ. Anh cầm lấy cái kéo ở bên cạnh, ném thẳng về phía tay nhà khoa học nữ kia. Một giây sau, tay phải của người phụ nữ này rơi xuống, máu tươi chảy lênh láng, khiến phòng thí nghiệm sạch sẽ, hoàn mỹ, có chút đẫm máu. Ôi mẹ ơi, vậy mà anh làm tay tôi bị thương. Nhà khoa học nữ này che tay phải, đau đớn quay cuồng trên đất. Cô ta không nghĩ tới Trần Bình còn mạnh như vậy, càng không nghĩ tới Trần Bình một lời không hợp là ra tay. Phải biết rằng tay của nhà khoa học vô cùng quan trọng, một khi không còn tay thì không có biện pháp tiếp tục nghiên cứu rồi. Huống chi cô ta tổn thất tay phải. Vừa nghĩ tới đây, tất cả mọi người cảm thấy hơi hoảng sợ, ánh mắt nhìn Trần Bình không tự giác được hơi kiêng kỵ. Giao người cho tôi. Trần Bình lạnh lùng trừng đám nhà khoa học, căn bản không để bọn họ vào mắt, trực tiếp tiến lên trước nhìn trạng thái của ông ngoại. May mà trạng thái của ông ngoại rất tốt, ngoại trừ bị tiêm hôn mê ra thì không có phản ứng không tốt nào. Nhìn thấy thân thể ông ngoại coi như không sao, Trần Bình không khỏi yên tâm hơn. Kế tiếp là vấn đề đưa ông ngoại ra khỏi đây. Tất nhiên là anh không có khả năng bỏ ông ngoại vào trong không gian tháp thông thiên trước mặt bao nhiêu người. Nghĩ tới đám nhà khoa học này từng làm nhiều chuyện với ông ngoại, ánh mắt anh trở nên hơi tàn nhẫn. Đám người này không thể giữ lại một ai. Các người đều đang làm cái gì? Trong lòng Trần Bình vô cùng kiên định, anh không chỉ muốn hủy diệt đám nhà khoa học này, còn phải hủy đi toàn bộ số liệu nghiên cứu ở đây. Nghe thấy câu hỏi của Trần Bình, ông già vừa rồi vô cùng hung hãn, lúng túng nhìn anh một cái. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói gì. Tôi hỏi ông cái gì, ông trả lời cái đó. Trần Bình lạnh lùng nhìn ông ta một cái, trong đôi mắt tràn ngập sát ý. Vừa rồi ông già này còn vô cùng hung hãn, Trần Bình còn chưa tính sổ với ông ta đâu. Được được được, cậu hỏi cái gì chúng tôi sẽ trả lời cái đó, chỉ cần cậu tha mạng cho chúng tôi. Ông cụ vừa nói vừa cẩn thận tới gần Trần Bình. Ngay phía dưới cái bàn bên cạnh Trần Bình có một cái còi báo động. Ông ta cần phải ấn còi báo động thông báo cho hộ vệ. Hộ vệ có thể trấn thủ phòng nghiên cứu đều không phải người bình thường. Tất cả đều là người tu hành vô cùng lợi hại. Ông ta tin có bọn họ ra tay, tên nhóc vô cùng hung hãn trước mặt sẽ bị trừng trị. Phòng nghiên cứu của các ông đều nghiên cứu cái gì? Vẻ mặt Trần Bình hung ác mở miệng hỏi. Liên tưởng từ khách sạn ở giữa sườn núi thường xuyên có người mất tích, Trần Bình cảm thấy mọi chuyện đều liên quan tới nơi này. Nếu không thì vì sao tìm cả ngọn núi đều không tìm được những người mất tích này? Mọi chuyện tuyệt đối có điểm kỳ lạ, Trần Bình phải điều tra rõ ràng. Ngay sau đó, Trần Bình nghe thấy có tiếng bước chân rất nhẹ, còn có chút quen thuộc. Trần Bình phóng thần thức ra ngoài thăm dò theo bản năng, phát hiện người tới là Trần Môn Anh. Nhìn thấy Trần Môn Anh lén lút quay lại, Trần Bình cảm thấy hơi đau đầu. Nếu cô gái nhỏ này quang minh chính đại đi khắp nơi, rất dễ bị phát hiện. Một khi bị hộ vệ chú ý tới, vậy thì xong đời. Nghĩ tới đây, Trần Bình không nói hai lời, trực tiếp mở cửa phòng nghiên cứu, vươn tay ra kéo Trần Môn Anh vào phòng. Lúc này Trần Môn Anh đang vô cùng chăm chú lén giơ camera, quay mỗi hình ảnh trong phòng nghiên cứu, căn bản không chú ý bên cạnh có người. Ngay sau đó, Trần Môn Anh bị kéo vào trong một phòng thí nghiệm. Trần Môn Anh hoảng sợ muốn trở tay tấn công, nhưng mùi hương quen thuộc truyền tới. Lúc Trần Môn Anh quay đầu, phát hiện mình bị Trần Bình ném vào trong phòng. Là anh? Thấy là Trần Bình, trên mặt Trần Môn Anh lộ ra nụ cười rực rỡ. Cô ta biết sau này mình an toàn. Tuy Trần Môn Anh cũng biết công phu, không nói tới chuyện khác, bảo vệ tính mạng ít nhất không thành vấn đề, nhưng có Trần Bình bên cạnh mình, cảm giác sẽ an toàn hơn một chút. Anh có biết đoạn đường này tôi quay được những gì không? Trần Môn Anh cười tít mắt nói với Trần Bình, lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có mấy nhà khoa học đưa mắt nhìn nhau. Mấy nhà khoa học này vẫn luôn duy trì im lặng, căn bản không dám lên tiếng, chỉ sợ có người chú ý tới mình. Dù sao, theo bọn họ, người thiếu niên trước mắt không phải là người tốt gì, có khả năng ra tay với bọn họ. Nếu lúc này còn không hiểu chuyện, muốn tự mình tìm phiền phức, vậy thì quá ngu ngốc. Trần Minh chỉ nhà khoa học trước mặt, tiếp tục đặt câu hỏi. Ông trả lời câu tôi mới hỏi, phòng nghiên cứu của các ông chủ yếu nghiên cứu cái gì? Nhìn thấy Trần Minh có bộ dạng hung ác như vậy, ông già không nhịn được lộ ra vẻ xấu hổ. Chúng tôi ở đây làm nghiên cứu về người tu hành. Phương hướng nghiên cứu chủ yếu là có thể phục chế ra năng lượng trong cơ thể người tu hành để người bình thường sử dụng hay không? Nghe thấy câu này, Trần Bình cau mày, trên gương mặt Trần Môn Anh cũng lộ ra vẻ khó tin. Cô ta không nghĩ tới, vậy mà phòng nghiên cứu này nghiên cứu mấy thứ đó. Tất cả mọi người biết rõ, muốn biến người bình thường thành người tu hành cần dựa vào cơ duyên. Có người trời sinh căn cốt rất mạnh đã tu hành được, có người trời sinh không thích hợp tu hành, cho dù làm thế nào cũng không có biện pháp thay đổi căn cốt. Nếu cưỡng ép muốn nghịch thiên cải mệnh, vậy gần như không có khả năng rồi. Vậy mà đối phương lợi dụng người sống làm thực nghiệm khủng bố như thế. Vì loại thực nghiệm này các ông hy sinh bao nhiêu người? Trần Bình nghiêm túc mở miệng hỏi. Những thực nghiệm này kéo dài 3 năm, người hy sinh tuyệt đối không ít. Trần Bình nhìn ra được, ngay cả bọn họ cũng khó mà phỏng đoán được. 3 năm qua chúng tôi đại khái hy sinh mấy chục ngàn người, nhưng có rất nhiều người là kẻ lang thang. Ông cụ mở miệng giải thích, giống như muốn giảm tội nghiệp của mình. Sau mặt Trần Môn Anh cũng trở nên khó coi. Cô ta không nói chuyện mà trực tiếp dùng camera quay mọi chuyện lại. Những camera này vốn trang bị trong quần áo của Trần Môn Anh, cho nên chỉ cần Trần Môn Anh ở phía đối diện đối phương có thể quay tất cả tình huống. Những video clip quay được sẽ chuyển thẳng từ máy tính của cô ta, không ai có thể đánh cắp được tin tức bên trong. Hơn nữa cũng sẽ không tồn tại video clip bị hòa âm. Những thứ này đều là tư liệu chân quý của Trần Môn Anh từ trước tới nay, có thể nói là giá trị xa xỉ. So với bình thường đều đi thám hiểm và kéo fan, bây giờ Trần Môn Anh có thể tính là làm chuyện đứng đắn một lần. Vừa nghĩ tới được mở đầu xong sẽ sản sinh ra hưởng ứng của xã hội, Trần Môn Anh cảm thấy vô cùng vui sướng. Người nhà họ Lâm đâu? Đây mới là vấn đề Trần Bình quan tâm nhất. Anh muốn biết những năm gần đây nhà họ Lâm có chịu bất cứ thương tổn nào không. Ông già đau khổ không thôi, ông ta cũng không nghĩ tới người trẻ tuổi này là đời sau của ông cụ Lâm. Cậu yên tâm, chúng tôi không làm gì người nhà họ Lâm. Bây giờ là lúc thực nghiệm đến thời khắc quan trọng, thật sự không tìm được người, chỉ có thể tùy tiện lấy người già nhất ra nghiên cứu. Lúc trước chúng tôi thật sự không dùng người nhà họ Lâm làm nghiên cứu. Ông già nhà khoa học đang không ngừng giải thích với Trần Bình. Tuy anh không tin tưởng lời ông ta lắm, nhưng cho đến bây giờ cũng không thấy thân thích bị thương. Nghĩ tới đây, Trần Bình không truy cứu vấn đề này nữa. Ông già nhà khoa học vẫn luôn muốn tìm cơ hội tiến gần cái bàn bên cạnh Trần Bình. Nhưng nửa mét ngắn ngủi quá xa vời đối với ông ta. Cho dù ông ta cố gắng thế nào, đều không thể với tới. Ngay sau đó, cửa phòng nghiên cứu đột nhiên mở ra. Trần Bình thấy một người đàn ông áo mũ chỉnh tề xuất hiện ở cửa phòng nghiên cứu. Trần Bình, Lâm Ngạn Thành nhìn thấy Trần Bình thì hơi sững sốt. Ông ta không nghĩ tới, vậy mà Trần Bình sẽ đến đây. Nói một cách chính xác, anh ta không nghĩ tới Trần Bình còn sống. Mình là cậu chủ chi thứ của nhà họ Lâm, trước đây từng gặp Trần Bình, cũng vô cùng ghen tị với Trần Bình. Bởi vì náo động mấy năm trước, nhà họ Trần biến mất, rất nhiều nhân vật quan trọng của nhà họ Lâm cũng biến mất theo. Lâm Ngạn Thành vì tự bảo vệ mình, chỉ có thể dấn thân vào tổ chức đứng sau. Vậy mà anh còn sống, không phải anh đã mất tích vào 3 năm trước rồi à? Giọng nói của Lâm Ngạn Thành hơi run run, Anh ta giống như gặp quỷ, biểu cảm hơi dữ tợn. Không nghĩ tới tôi còn sống sao? Nhìn thấy tình hình của đối phương, Trần Bình đoán được đại khái, nhưng bây giờ không có chứng cứ, anh cũng không muốn giải quyết dứt khoát. Nếu tôi nhớ không lầm, có vẻ như anh là người của nhà họ Lâm, có phải là anh nên nói với tôi đây là tình huống gì? Trần Bình ra hiệu cho Trần Môn Anh nâng ông ngoại dậy, kéo đến bên cạnh ngồi xuống, mà mình thì đứng trước mặt ông ngoại, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Lâm Ngạn Thành. Nếu như đối phương có câu giải thích hợp lý, có thể thuyết phục mình, vậy anh có thể suy xét tha cho anh ta một mạng. Nếu không thì cho dù là anh em, cũng không có bất cứ đường sống gì. Nếu không phải anh tới sớm một bước, rất có khả năng ông ngoại đã chết trên tay đám người này rồi. Lâm Ngạn Thành nghe thấy lời Trần Bình nói, biểu cảm càng trở nên khó coi. Anh ta không nghĩ tới, vậy mà Trần Bình tìm tới cửa. Chuyện này cũng không phải là chuyện tốt. Trần Bình có thể tìm tới đây, đại biểu chuyện năm đó anh ta đã biết hơn phân nửa. Rốt cuộc là anh đã biết chuyện gì? Lâm Ngạn Thành lùi về sau vài bước, anh ta rất muốn rời khỏi phòng nghiên cứu này, nhưng lúc này chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, không thể nhúc nhích. Chuyện gì tôi cũng biết hết, bao gồm cả anh. Trần Bình cười mỉa nhìn Lâm Ngạn Thành một cái, trái lại anh rất vui chiến đấu tâm lý với người này. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 18 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.